Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Thần Phục, Vân Khanh, ngươi không nên tin Mục Ninh Hinh nói lời. Ta lúc trước nói như vậy chỉ là muốn thoát thân. Chứng kiến Vân Khanh thần sắc do lúc trước khó với tin chậm rãi biến thành tự trách hối hận. Gia Cát Cẩn ngữ thầm nghĩ trong lòng không được, một bên kêu to một bên hướng hắn chạy tới. Chút năm như vậy ở chung, nàng tin tưởng Vân Khanh chắc là sẽ không mặc kệ nàng. Cho nên, mặc dù Si U Tôn giả còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng hay là dùng mệnh đánh bạc hắn sẽ ra tay cứu nàng. Phốc tương đương, Gia Cát Cẩn ngữ vừa mới động, Si U Tôn giả công kích liền tập kích đã tới. Quanh thân linh lực bị giam cầm đương nhiên Gia Cát Cẩn ngữ không cách nào né tránh đây đến công. Kích. Trực tiếp bị đánh tới trên mặt đất, nhìn mấy bước bên ngoài không hề thế mà thay đổi Vân Khanh. Nằm dạp trên mặt đất cảm giác mình muốn chết Gia Cát Cẩn ngữ vẻ mặt khó với tin. Ngươi, lại thật sự, không để ý đến sao? Ngoặc kép, Vân Khanh ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn trên mặt đất Gia Cát Cẩn ngữ. Không nói gì, cũng không có động tác, ở đây còn lại người Linh Vu tộc cũng giữ im lặng. Gia Cát Trạm nhìn người Linh Vu tộc đối với Gia Cát Cẩn ngữ làm như không thấy. Trong nội tâm quính lên, hét lớn, Vân Khanh, các ngươi không nên tin Mục Ninh Hinh, nàng nói nàng là Linh Vu tộc thánh nữ rõ ràng là muốn đưa Cẩn ngữ vào chỗ chết a. Ngoặc kép, nhìn vẫn đang bất vi sở động Vân Khanh, Gia Cát Cẩn ngữ trong mắt nước mắt lóng lánh, có chút cật lực nói ra. Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua ngươi đối với ta chiếu cố cùng quan tâm? Đều chỉ là bởi vì ta là hậu nhân thánh nữ sao? Ngoặc kép, nghe nói như thế, Vân Khanh ánh mắt cuối cùng bỗng nhúc nhích, nhìn về phía Gia Cát Cẩn ngữ, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu, vâng, ngoặc kép, ha ha tương đương, Gia Cát Cẩn ngữ buồn bã cười cười. Âm thanh vẻn vẹn chuyển lịch, ta không phải hậu nhân thánh nữ. Kia có phải ngươi, chuẩn bị trơ mắt xem ta bị giết chết. Ngoặc kép, Vân Khanh còn chưa có phản ứng. Lui sang một bên người Linh Vu tộc trước tiên mở miệng rồi. Ngươi nếu như không phải hậu nhân thánh nữ, kia chết sống theo chúng ta lại có quan hệ gì? Những năm này, ngươi giả mạo hậu nhân thánh nữ, đem chúng ta lừa xoay quanh. Bây giờ còn không thấy ngại hướng Vân Khanh cầu cứu. Ngoặc kép, ta giả mạo. Nếu như không phải là các ngươi ngu xuẩn, ta có thể giả mạo sao? Ngoặc kép, tốt rồi, Ninh Hinh trực tiếp cắt ngang vẻ mặt tất cả mọi người mắc nợ nàng Gia Cát Cẩn ngữ. Không có thời gian nghe các ngươi tại trong này lầm bà lầm bầm. Ngoặc kép, Ninh Hinh ánh mắt đảo qua Vân Khanh. Vân Khanh thân thể lập tức run lên, mang theo người Linh Vu tộc hồi phi vân đảo đi tới. Ngoặc kép. Thế nhưng, nhìn Ninh Hinh quét tới lăng lệ ác liệt ánh mắt, Vân Khanh trong nội tâm lập tức tuôn ra một loại khó tả kính sợ tình cảnh. Không thể không đem lời muốn nói nuốt trở vào. Tại Ninh Hinh ánh mắt nhìn chăm chú, Vân Khanh mắt nhìn trên đất Gia Cát Cẩn ngữ, liền thối lui về phía sau. Hắn một cái lui, lại để cho Gia Cát Cẩn ngữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cũng làm cho ở đây vẻ mặt tu sĩ khác biến đổi. Vân Khanh làm như thế, là đang biến tướng thừa nhận Mục Ninh Hinh mới là hậu nhân của thánh nữ Linh Vu tộc. Ai cũng không có chú ý tới, làm Vân Khanh bắt đầu lui về phía sau lúc, Gia Cát Trạm trong mắt đột nhiên hiện lên một màu trắng hư ảnh. Si U Tôn giả trên mặt nộ khí lại giấu cũng không thể che hết. Hắn hao tổn tâm cơ, chết nhiều như vậy trung tâm thủ hạ, chộp tới dĩ nhiên là một đồ giả mạo. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận khó nhịn. Ngay tại Si U Tôn giả hướng Gia Cát Cẩn ngữ khởi xướng một kích chí mạng thời điểm. Gia Cát Trạm như một đạo mị ảnh tập kích qua, chống được một kích này. Sau đó nắm lên Gia Cát Cẩn ngữ liền hướng trên vực ma oán bỏ chạy. Gia Cát Trạm kéo tới nháy mắt, Ninh Hinh biến sắc, trong tay thanh long phiến tia sáng trắng đại thịnh, tản mát ra làm cho ở đây tất cả tu sĩ kinh hãi khí tức. Hiệu u tương đương, mấy đạo hồn lực chạm liên tiếp hướng phía Gia Cát Trạm đánh tới. Đáy vực ma oán giữa không trung, không gian một hồi vặn vẹo, Ngay sau đó liền xuất hiện một hắc động. Tại Ninh Hinh hồn lực chạm đánh tới nháy mắt, Gia Cát chạm trên người đột nhiên toát ra một cái thật lớn hư ảnh. Dùng sức đem Gia Cát Cẩn Ngữ ném bỏ vào trong hắc động. Gia Cát Cẩn Ngữ một chui vào hắc động, hắc động lập tức liền biến mất. Gia Cát chạm đang bị hồn lực chạm kích về sau, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống khỏi, mà cái bóng mờ kia thì là trực tiếp biến thành hư ảo. Từ Gia Cát chạm ra tay, đến hắc động biến mất, đây hết thảy bất quá phát sinh ở đất đèn tia lửa giữa. Ở đây tu sĩ trở lại vì tới kịp làm ra phản ứng. Liền kết thúc, lúc này, nhiều người tu sĩ đều có chút sợ hãi nhìn sắc mặt âm trầm Ninh Hinh. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong tay nàng còn đang tỏa ra tia sáng trắng thanh long phiến. Trong mắt không có tham lam, chỉ sợ hãi, hồn lực chạm vừa ra, lại để cho những linh giới này cấp cao nhất cường giả cảm nhận được cái gì là đến từ sâu trong linh. Hồn run rẩy, nhìn giữa không trung cái kia đã biến mất hắc động, Ninh Hinh lông mày vạn đã thành phiền phức khó chịu, lại là phân thân, không cần nghĩ cũng biết, kia phân thân phải là Diệp Thành Huy trong miệng nói Lăng Tịnh Thượng Tiên được rồi. Nhưng hắn vì sao phải hy sinh một phân thân tới cứu Gia Cát Cẩn Ngữ đây? Phải biết rằng một phân thân mất mạng, lại sẽ suy yếu chủ thể không ít nguyên thần. Ninh Hinh nhíu mày trầm tư một lúc, cũng không nghĩ ra nguyên cớ đến. Quay đầu nhìn Vân Khanh cùng người Linh Vu tộc, đi qua, thấp giọng phân phó đến. Gia Cát gia cùng tiên giới một vị thượng tiên lui tới mất thiết. Các ngươi có thể giúp ta xem trọng bọn họ sao? Ngoặc kép, tiên giới thượng tiên, Vân Khanh cùng Linh Vu vẻ mặt tộc nhân cả kinh, thiên vận linh giới ra bọn hắn, làm sao sẽ còn có tiên giới khác tiên nhân, có thể làm được sao? Thấy người Linh Vu tộc thật lâu không có trả lời, Ninh Hinh nhíu mày, thần sắc có chút không vui, cái trán tường vân đồ án chợt lóe lên, tường vân đồ án thoáng hiện nháy mắt, Vân Khanh cùng người Linh Vu tộc lập tức quỳ một chân trên đất. Miệng đồng thanh nói ra, thuộc hạ đợi tuân mệnh, ngoặc kép, chứng kiến bọn họ cái dạng này. Ninh Hinh nhíu mày, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại không nói gì. Phất phất tay, ý bảo bọn họ mang theo Gia Cát gia tu sĩ rời đi. Ninh Hinh không biết là, tường vân đồ án đối với người Linh Vu tộc mà nói là thần thánh tồn tại. Đại biểu cho tuyệt đối thần phục, Gia Cát gia tu sĩ tại Gia Cát trạm bị giết. Gia Cát Cẩn Ngữ sau khi biến mất, liền đã mất đi người tâm phúc, bị Vân Khanh đám người mang thời điểm ra đi, cũng không làm cái gì quá kích phản kháng. Về phần tại trận tu sĩ khác, tự nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Người Linh Vu tộc vừa đi, Ninh Hinh tựu đi tới Diệp Chánh cùng Ninh Ý trước người. Sư phụ, đợi lát nữa ta tiến đến trong cửa địa ngục nhìn xem. Ngươi mang theo Ninh Ý đi trước, ngoặc kép, tỷ, nếu không ta còn là với ngươi. Thấy Ninh Hinh mắt lé nhìn qua, Ninh Ý lập tức cúi đầu xuống, ta sau đó nhất định hảo hảo nghe Diệp sư tổ mà nói. Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn trước mắt đồ đệ, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, liền vừa mới Ninh Hinh bày ra thực lực, cũng không phải là hắn có thể so sánh hay sao rồi. Nếu là cố ý theo tới, khả năng chẳng những giúp không được gì, ngược lại còn có thể thành liên lụy, biết rõ cửa địa ngục mảnh vỡ, chính mình đồ đệ nhất định phải có, vì vậy liền dặn dò, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ, chớ để thể hiện, ngoặc kép, sư phụ, yên tâm, ta biết, Ninh Hinh vừa cười vừa nói, nếu ta không thể trong khoảng thời gian ngắn trở về, các ngươi trước hết đi tới Mộc Tiên Đảo, đã đến Mộc Tiên Đảo về sau. Nếu là có cái gì chuyện khẩn cấp, có thể đi tìm Ô Vũ Hàm. Ngoặc kép, Ninh Ý thấy Ninh Hinh nhìn về phía hắn, lập tức gật đầu. Ninh Hinh mắt nhìn Diệp Chánh cùng Ninh Ý liền hướng toàn cửu khúc sinh tử luân truyền đại trận đi. Đến, hết chương.